Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, luyện đan sư uy lực. A, Phí Tường vẻ mặt biến đổi, theo bản năng xoay đầu lại liếc mắt nhìn xa xa chính đang bán đan Tần Tố bởi vì. Bỗng nhiên cười khan một hồi, ha ha, hiểu lầm, nói xong không hề để ý Lữ Toa Toa. Tiếp tục đi chỗ khác cướp giật linh dược đi tới. Lữ Toa Toa kinh ngạc nhìn tên kia chuẩn bị tìm nàng phiền toái nội khí võ giả rời đi. Liếc mắt nhìn Tần Tố bởi vì nàng lập tức sẽ hiểu lại đây. Nguyên lai này nội khí võ giả là sợ sệt Tần Tố bởi vì. Hoặc là nói là sợ sệt Tần Tố bởi vì mặt sau luyện đan sư. Lữ Toa Toa khóe miệng nổi lên một tia cay đắng. Ở trong học viện, nàng cùng Tần Tố bởi vì đều là thập đại hạch tâm đệ tử. Vốn là cạnh tranh lẫn nhau tồn tại, không nghĩ tới bây giờ lại còn nhận Tần Tố bởi vì ân tình. Có điều tuy rằng không muốn nhận Tần Tố bởi vì ân tình, nhưng Lữ Toa Toa vẫn là không cách nào từ bỏ cướp giật linh dược. Những linh dược này đối với nàng ngày sau tiền đồ tới nói, thực sự quá là quan trọng. Liền vườn thuốc bị công phá thời điểm, nhưng đã xảy ra một hiếm thấy hiện tượng, Lữ Toa Toa cùng vị kia tiền sư huynh cướp được linh dược. Hầu như không có người nào đi đối với bọn họ tranh cướp, mà Sở Thiên Kiệt cướp được linh dược đều là sẽ bị người cướp giật. Bởi vì, này Sở Thiên Kiệt đắc tội rồi thần bí cấp 3 luyện đan sư, chính là đánh cho tàn phế hắn. Sợ cũng không có ai vì hắn ra mặt. Cuối cùng Sở Thiên Kiệt cả người thương tích khắp người, mới cướp được một cây cấp 4 linh dược. Trong lòng cay đắng không ngớt, cuối cùng chỉ có thể đi theo Lữ Toa Toa cùng tiền sư huynh mặt sau. Tình huống như thế mới thoáng được rồi như vậy một điểm. Lại là một vườn thuốc linh dược bị chia cắt hết sạch. Rất nhanh đông đảo võ giả bắt đầu tìm kiếm địa phương tĩnh tọa khôi phục nguyên lực, chuẩn bị một vườn thuốc cướp giật. Có điều tổ đội võ giả đại thể phân theo trình tự khôi phục. Dù sao cướp giật linh dược đỏ mắt người cũng không ít, mà Lữ Toa Toa ba người lùi tới Tần Tố bởi vì bên cạnh cách đó không xa yên tâm người can đảm khôi phục, tuyệt đối không có ai đến nhằm vào bọn họ. Một tên đầy mặt thô quạng mò, mũi rất lớn nội khí đỉnh phong nam tử nhanh chóng đến nơi này. Vừa nhìn thấy tình huống hiện trường, chính là cười ha ha, không nghĩ tới nơi này quả thực có thật nhiều linh dược. Ha ha ha, người này tuy rằng rất hung hăng dáng vẻ, thế nhưng người chung quanh nhìn một chút hắn, đều không có để ý tới. Người này mặc dù chỉ là một người, thế nhưng hắn là một tên nội khí đỉnh phong võ giả. Vô cớ chọc một tên cường giả, không ai sẽ như vậy ngốc. Ồ, bán đan dược, đây là thượng đẳng hồi khí đan. Này mũi to nội khí đỉnh phong nam tử đi tới Tần Tố bởi vì trước mặt, cầm lấy một bình thượng đẳng hồi khí đan, trong mắt tràn đầy vui mừng. Đan dược này rất tốt, lại cho ta nắm mấy bình lại đây. Khà khà, dung mạo ngươi cũng rất tốt. Này mũi to nam tử cười ha ha, tựa hồ phát hiện kỳ chân giống như vậy, chỉ vào Tần Tố bởi vì điều khản một câu. 10 cây cấp 4 linh dược, xin mời trước tiên cho linh dược. Tần Tố bởi vì không chút hoang mang nói. Cái gì? Ngươi tại sao không đi cướp? Lão tử muốn ngươi đan dược, đó là nể mặt ngươi, có cho hay không? Không cho lão tử lập tức liền đưa ngươi sạp hàng đập phá. Một khai mạch võ giả lại dám ở đây làm ăn, còn dám hỏi ta muốn linh dược. Ngươi hoạt nị vị. Này mũi to nam tử khinh bỉ quét Tần Tố bởi vì một chút. Đang nhìn xem ngồi ở Tần Tố bởi vì mặt sau Lữ Toa Toa ba người. Trong mắt tất cả đều là xem thường. Những này hắn đều nói đúng. Thế nhưng hắn không nghĩ tới. Một khai mạch võ giả dám ở chỗ này bày sạp, nói rõ gì đó, lúc này phụ cận đã có con nhỏ thanh bắt đầu nghị luận. Ta biết người kia, cái kia mũi to hình như là người bảng 67 tên Bạch Hạc đi. Không sai, ta cũng nhận thức, lần này có trò hay để nhìn, cũng là người bảng 67 mà thôi. Không nhìn thấy người bảng đệ nhất Thành Tĩnh đều lễ nhượng người thầy luyện đan này 3 phần à? Khà khà, không biết hắn hậu quả đến cùng thì như thế nào? Ngoặc kép, không cho thì thế nào? Ninh Dương sau khi ra ngoài lập tức cười hỏi một câu. Lần này đi ra Ninh Dương tâm tình rất là vui vẻ. Hắn luyện đan kỹ thuật ở Tam Nguyên Quyết Vạn Vật Quy Nhất không ngừng thôi diễn hả? Lại được đến tăng lên rất nhiều. Tuy rằng lãng phí chừng 100 cây linh dược. Có điều bên trong hoàn đan rốt cục bị hắn luyện chế ra đến rồi. Tiện thể hắn còn luyện chế rất nhiều phá mạch đan cùng trích nguyên đan. Phá mạch đan là khai mạch võ giả đột phá nội khí cảnh tốt nhất đan dược. Ở đây khai mạch võ giả cũng không ít. Đừng xem phá mạch đan chỉ là nhị cấp đan dược. Vật này tuyệt đối so với cấp 3 hồi khí đan còn muốn quý giá. Trích nguyên đan là nội khí võ giả có thể nâng lên tấn cấp cao cấp đan dược. Ninh Dương chắc là không biết lấy ra tư địch. Bên trong hoàn đan hắn cũng là sẽ không bán. Đúng là phá mạch đan. Hắn chuẩn bị một viên bán. Để Ninh Dương không nghĩ tới chính là mới vừa đi ra đến. Lại liền gặp phải một muốn tới phá trận ra hỏa. Này mũi to đã là nội khí cửu trọng. Cảnh giới đúng là rất cao. Đáng tiếc quá kiêu ngạo hơn nữa không có đầu óc. Nghe thấy Ninh Dương, này mũi to đúng là ngẩn ra. Có điều lập tức phát hiện hắn không nhìn ra Ninh Dương cụ thể cảnh giới. Nhất định là tu luyện bí pháp gì ẩn nặc cảnh giới. Phải biết hắn đã là nội khí cửu trọng. Này tại thiên kích vực tuyệt đối là cao cấp nhất một làn sóng người. Làm sao có khả năng có người so với hắn cảnh giới còn cao hơn? Ngươi đáng là gì? Ta Bạch Hạc nói chuyện lúc nào đến phiên ngươi xen vào rồi. Cút, mũi to nam tử cũng không phải đầu óc đơn giản, mà là ỷ vào thực lực mạnh mẽ. Tự nhận là ngày này kích vực không có hắn không trêu chọc nổi tồn tại. Ninh Dương lạnh lùng nở nụ cười, không hề động thủ dự định, chỉ là từ tốn nói. Vị bằng hữu kia giúp ta giết này ồn ào ra hỏa. Ta cho một bình hồi khí đan. Sau đó đan dược cũng ưu tiên mua. Ninh Dương vừa dứt lời. Hai thanh mang theo cuồng bạo nguyên khí ám khí liền từ nơi này mũi to nam tử mặt bên bay vụt lại. Đây, này mũi to xác thực không phải nắp. Xuất hiện ở không ngờ đánh lén hạ. Lại phi thân né qua. Bất quá hắn đùi nhưng là bị thương. Bị một món ám khí khí nhận tước ra một cái vết máu thật sâu. Mụ nội nó, tên khốn kiếp nào không muốn sống chăng? Dám đánh lén lão tử. A, mũi to còn không có rơi ổn trên mặt đất. Tiếng mắng của hắn liền tuyệt nhiên rồi dừng. Một cái rộng nhận đại kiếm đã khi hắn hạ xuống đồng thời đã lọt vào phía sau lưng hắn. Xoắn nát hắn đan điền. Tên kia đắc thủ võ giả tâm tình càng là không sai. Ninh Dương vừa dứt lời thời điểm, hắn đã nghĩ đi tới. Chỉ là này mũi to cách hắn quá xa. Thế nhưng không nghĩ tới chính mình vận may tốt như vậy. Người này bị đánh lén sau, lại nhảy hướng về phía hắn bên này. Thực sự là vận may a. Mũi to võ giả đúng là nội khí cảnh đỉnh phong không sai. Quang minh chính đại đơn độc chọn, hắn hay là sẽ không sợ đánh lén hắn bất luận người nào. Thế nhưng đây là thiên kích vực, không có ai sẽ ngu đột xuất cho ngươi đến quang minh chính đại. Cũng không có ai biết rõ không địch lại vẫn cùng ngươi một mình đấu. Mũi to nam tử trước khi chết cũng không dám tin tưởng. Chỉ vì tiểu tử kia một câu nói. Hắn lại liền lập tức bị đông đảo không quen biết người của hắn đánh lén. Cứ việc mũi to đầy mặt không cam lòng. Thế nhưng thân thể vẫn là rầm một tiếng. Ngã trên mặt đất, Ninh Dương khẽ mỉm cười. Giơ tay liền vung ra 3 cái chứa 12 hạt hồi khí đan bình ngọc. Ném cho này 3 tên xuất thủ nội khí hậu kỳ võ giả. Này 3 tên nội khí võ giả tràn đầy mừng rỡ. không chỉ dễ dàng như vậy liền được một bình hồi khí đan. Quan trọng hơn là giành được vị này cấp 3 luyện đan sư vừa ý. Vạn nhất mặt sau có cái gì tranh đấu kịch liệt, mua đan dược thời điểm nhất định sẽ ưu tiên một ít. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái đó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.